Người chiến thắng Lang Lang, chương 115, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Mộng lo lắng liếc nhìn Lữ Châu, lòng anh ấy chắc hẳn đang rất đau khổ. Mọi thứ trước mắt đã phơi bày toàn bộ sự thật. Cuộc nói chuyện để bảo vệ Lâm Thanh của Lương Mộng và Lữ Châu trong phòng vừa rồi bỗng trở thành trò cười. Lương Mộng không muốn tin điều này, nhưng khi thấy bàn tay của Giang Hàn vuốt lên má Lâm Thanh, cô không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận. Được rồi, con thật bất hiếu. Mẹ Lâm Thanh đau đớn ôm ngực, cảm giác huyết áp dâng trào. Bà chỉ thẳng vào con gái mình, nghiêm khắc mắng. Cha con mất sớm, từ nhỏ, mẹ đã vất vả nuôi nấng con. Không ngờ lại nuôi được một kẻ thứ ba. Bao nhiêu năm qua, mẹ nấu cơm cho con, giờ nghĩ lại, hóa ra chỉ là cho chó ăn. Mẹ giặt quần áo cho con, để rồi con lại mặc đồ bẩn thỉu như thế này. Lâm Thanh, hôm nay mẹ thực sự đã nhìn thấu con, cũng nhìn thấu bản thân mình. Mẹ đúng là một người già vô dụng. Ban đầu, mẹ nghĩ rằng mắc bệnh là do ông trời không có mắt, không thể thấy được tình mẫu tử của chúng ta, muốn chia cắt chúng ta. Giờ thì mẹ đã hiểu, đây là quả báo đến ngay trong đời này. Mẹ, Lâm Thanh đau lòng tiến lại gần định đỡ mẹ. Mẹ Lâm Thanh đẩy mạnh cô ra. Đừng gọi ta là mẹ, ta không có đứa con nào như cô. Ngày trước là mẹ sai với con, mẹ số khổ, khắc chết cha con, lại không kiếm được tiền. Khiến con từ nhỏ không được ăn ngon như người ta, không mặc đẹp như người ta. Nhà mình còn không bằng một gia đình trung lưu. Mẹ luôn nghĩ mình đã làm con thiệt thòi về vật chất, cảm thấy có lỗi với con. Con từ nhỏ đã hiểu chuyện, điều đó khiến mẹ an ủi rất nhiều. Mẹ từng nghĩ rằng trời đất là công bằng, hóa ra tất cả đều là lừa dối. Giờ mẹ hiểu rồi. Trên đời này chẳng có đứa trẻ nào thực sự hiểu chuyện. Con thông minh thật, nhưng thông minh đến mức sẵn sàng bỏ qua đạo lý chỉ để có cuộc sống xa hoa. Mẹ Lâm Thanh run rẩy, nước mắt lăn dài, bà chẳng còn giữ được vẻ thể diện. Lương Mộng trước đây có chút oán trách bà, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này, cô không thể không cảm thấy đau lòng. Vương Tài Vũ cũng cảm thấy mềm lòng, nhưng miệng vẫn không ngừng nói lời khó nghe. Dì la hét thế này có ích gì? Dì không dạy dỗ tốt con gái, giờ cô ấy gây hại cho xã hội. Dù dì có tức giận đến chết, Lâm Thanh cũng sẽ không thay đổi đâu. Dì đừng kêu la nữa. Lương Mộng nhìn Giang Hàn, đã lâu rồi cô không gặp anh. Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh, cố tìm ra một câu trả lời. Nhưng Giang Hàn chỉ đặt đồ xuống và tỏ vẻ hối lỗi, nói với mẹ Lâm Thanh. Dì à, con xin lỗi vì đã đến mà không báo trước. Dì đừng tức giận nữa. Chuyện của con và Lâm Thanh, sau này chúng con sẽ từ từ giải thích với dì. Nhưng hiện tại, sự việc đã rồi, dù dì có chấp nhận hay không, chúng con vẫn ở bên nhau. Nói thật với dì, những ngày qua, Lâm Thanh thường ở lại nhà con, chúng con đã không còn gì là của riêng nữa. Lời này vừa dứt, những người khác còn có thể chịu đựng. Nhưng Lữ Châu là người đầu tiên không thể chấp nhận, dù anh là người lịch thiệp và dịu dàng. Lúc này cũng cảm thấy như một quả bóng căng đầy khí. Bụp, một tiếng phát nổ, Lâm Thanh giống như một chiếc sofa da trắng muốt, trên đó còn đính đầy những viên ngọc trai trắng tinh khiết. Lữ Châu thậm chí còn không dám chạm vào, ngồi lên cũng không, vì sợ làm tổn thương cô, làm vấy bẩn cô, không muốn cô phải chịu bất kỳ sự miễn cưỡng nào. Nhưng lúc này, Giang Hàn như một gã thô lỗ xuất hiện từ giữa đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta không chỉ giành lấy chiếc sofa trắng, mà còn nhảy nhót, đùa giỡn, chà đạp lên đó, tuyên bố chủ quyền của mình trước mọi người. Lữ Châu vẫn nhớ vị trí cây gậy gôn trong phòng khách của mình. Anh rút ra một cây, chuẩn bị tư thế như đang đánh gôn, định đập thẳng vào đầu Giang Hàn. Lương Mộng nhanh chóng ôm chầm lấy anh. Giang Hàn không nhúc nhích. Lương Mộng giữ chặt Lữ Châu, khuyên nhủ. Lữ Châu, không đáng đâu. Anh không được làm liều. Nghe lời tôi. Nghe lời tôi, buông tay ra đi. Cô thực sự sợ Lữ Châu sẽ làm tổn thương Giang Hàn. Lương Mộng cảm thấy mình như đang phát điên. Dù mọi thứ đã ra nông nỗi này, cô vẫn không thể lập tức ghét bỏ Giang Hàn. Trong khoảnh khắc đó, cô thậm chí còn thấy đau lòng cho anh. Lâm Thanh thấy Lương Mộng ôm Lữ Châu, cơn ghen tuông trào dâng. Nhưng vì tình cảnh hiện tại, cô đành phải nén lại. Trong mắt cô, ngọn lửa ghen tuông như một viên đạn đã lên nòng, sẵn sàng bắn vào người cô yêu nhất. Vương Tài Vũ châm chọc một câu, giết người thì phải đền mạng. Lữ Châu à, Tôi và Giang Tổng đã từng vào đồn cảnh sát một lần rồi. Có phụ nữ chống lưng, anh ta luôn có thể toàn thân trở ra. Cậu đừng giải mà tự nộp mạng. Vương Tài Vũ, Giang Hàn không thể giải thích được sự thật, nhưng điều đó không ngăn anh xả giận lên tên nhóc này. Chuyện này không liên quan đến cậu, cút đi. Anh sử dụng giọng điệu của một người đàn ông trưởng thành, quát mắng áp đảo. Mẹ Lâm Thanh đã hồi phục đôi chút, không rõ là do giận quá hay sao. Bà đột nhiên đứng về phía Vương Tài Vũ. Ai dám đuổi Vương Tài Vũ? Ai dám đuổi con trai nuôi của tôi? Đỡ tôi dậy, tôi sẽ liều mạng với hắn. Lâm Thanh ngạc nhiên đến mức mặt biến sắc. Mẹ, khi nào thì Vương Tài Vũ trở thành con trai nuôi của mẹ vậy? Tại sao Vương Tài Vũ không thể là con trai của mẹ? Đúng là mẹ Lâm Thanh biết cách trị con gái mình. Bà nỗ lực đứng thẳng, một tay nắm chặt Vương Tài Vũ, tay kia giữ lấy Lương Mộng. Từ giờ trở đi, Lâm Thanh không còn là con gái của tôi nữa. Cậu ấy là con trai nuôi của tôi. Cô ấy là con gái nuôi của tôi. Lương Mộng và Vương Tài Vũ cùng sửng sốt, nhìn nhau trong sự bối rối. Cả hai bỗng dưng có thêm một người mẹ. Bàn tay mạnh mẽ của mẹ Lâm Thanh bóp chặt, cả hai người cũng không dám lên tiếng phản đối. Từ nay tôi đã có con trai, có con gái, còn những người không liên quan thì hãy rời khỏi đây. Mẹ Lâm Thanh lạnh lùng ra lệnh, giọng nói mạnh mẽ của bà không cho phép sự tranh cãi. Không hổ danh với khí chất của mẹ Lâm Thanh, Vương Tài Vũ ngây ngô còn lỡ hỏi thêm. Thế còn Lữ Châu thì sao? Mẹ Lâm Thanh nhéo mạnh tay cậu ta nhắc nhở. Cậu ấy là chủ nhà. Hiểu rồi, mẹ nuôi. Cách chương.